Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy, chương 26, nàng còn muốn vứt bỏ ta thêm một lần nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Hạ Nam Châu và Kỳ Lạc Tuyê Tắn nhìn gương mặt nàng, trái tim bị cơn đau âm ỉ chiếm cứ, rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu hôn xuống Tuyết Nhi, đừng rời xa ta. Yết hầu hắn chuyển động, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của nàng. Ta không cho phép nàng rời xa ta. 4 năm đã đủ dài rồi, cuộc đời ta không thể lãng phí thêm 4 năm nào nữa. Viên đạn kia, ta chưa từng trách nàng, ta cũng biết nàng sẽ quay lại. Nàng có oán hận gì, ta chờ nàng là được, sau này đều là ta chờ nàng, nhưng mà, ta chỉ cần một kết quả viên mãn. Nam Nam và Lạc Lạc không phải con của chúng ta sao? Sao nàng có thể nhẫn tâm bỏ rơi bọn chúng? Hay là nói, nàng còn muốn vứt bỏ ta thêm một lần nữa? Hắn cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ nàng. Tuyết Nhi, tuy rằng ta đã quên nàng 4 năm, nhưng rất nhiều đêm, ta đều đang tìm nàng. Ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Người đàn ông lạnh lùng, sắt đá này, lần đầu tiên khóc sau khi trưởng thành. Tuyết Nhi, mở mắt ra, nhìn ta một cái được không? Bên ngoài phòng bệnh, hai đứa nhỏ lần lượt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, liền muốn tìm mẹ. Hạ Nam Châu vất vả lắm mới dỗ dành được hai đứa, chỉ nói bọn chúng ở bên cạnh Kỳ Lạc Tuyết, mẹ sẽ từ từ tỉnh lại. Cho nên, hai đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, tìm ghế ngồi ngoan ngoãn, một lúc sau, liền khẽ gọi một tiếng. Mẹ, bên ngoài, phó quan khẽ nói bên tai Hạ Nam Châu mấy câu, hắn nhíu mày, nói. Lập tức đi qua đó, một đường đến phòng thẩm vấn, người đàn ông bị trúng đạn ở chân bị trói chặt ở đó. Khi nhìn thấy Hạ Nam Châu xuất hiện, đáy mắt hắn ta có sự hận thù rõ ràng. Đại soái, người này tên là Vương Kỳ, gia nhập quân Bắc Thành 5 năm trước, không lâu sau khi gia nhập, liền được điều đến Nam Sơn canh gác. Phó quan nói xong, đưa hồ sơ cho Hạ Nam Châu. Hạ Nam Châu nhanh chóng xem qua hồ sơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Kỳ, hỏi. Tại sao? Vương Kỳ cười lạnh, sắc mặt hắn ta còn trắng bệch. Nhưng lại không giấu được hận ý. Bởi vì, Lạc Tuyết là người ta yêu nhất, ta không cho phép ai ức hát, y, ế, p nàng ấy. Trên mặt Hạ Nam Châu không có chút biến hóa nào, cứ thế lạnh lùng nhìn Vương Kỳ. Vương Kỳ không nhịn được tiếp tục nói, ta là người Hải Thành, ở ngay cạnh nhà Lạc Tuyết. Ta quen biết nàng ấy, thích nàng ấy sớm hơn ngươi 1 năm. Là ngươi đưa nàng ấy vào phủ đại soái. Khiến nàng ấy trở thành nữ nhân của ngươi, ta liền đi lính, gia nhập quân Bắc Thành của các ngươi, rốt cuộc cũng trở thành một người dưới trướng ngươi. Ta tưởng rằng có thể bảo vệ nàng ấy rồi, không ngờ, ngươi lại điều ta đến Nam Sơn. Ta đóng quân ở Nam Sơn, nhìn thấy lại là cảnh các ngươi ân ái bên nhau. Ta vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp, không ngờ, ngươi lại đuổi nàng ấy đi. Hắn ta giống như một con rắn độc, nhìn từ xa. Lại không dám đến gần người trong lòng nửa bước. Nàng ấy một mình, còn đang mang thai, sống trên Nam Sơn kia suốt 4 năm. Nàng ấy đã từng viết thư cho ngươi, nhờ ta mang đi, nhưng ta đều đốt hết. Chỉ vì nếu ngươi thật lòng yêu nàng ấy, làm sao có thể nhẫn tâm đờ ến mức ngay cả nhìn vợ mình một cái cũng không muốn. Nghe đến đây, Hạ Nam Châu đột nhiên hiểu ra, tại sao Kỳ Lạc Tuyết sống ở Nam Sơn suốt 4 năm, hắn và các phó quan khác của hắn. Vậy mà lại không hề hay biết. Nam Sơn sau khi hắn bị nàng B.A.N. một phát kia, liền đã trở thành cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ không đến đó, mà người đóng quân ở đó lại là Vương Kỳ, đương nhiên sẽ không báo cáo. Cho nên, hắn bởi vì người này, mà sinh sinh xa cách Kỳ Lạc Tuyết 4 năm. Đáy mắt Hạ Nam Châu tràn đầy sát khí, mà đúng lúc này, có phó quan vội vàng chạy tới. Thiếu soái, bệnh viện gọi điện thoại tới, nói phu nhân tỉnh rồi. Hạ Nam Châu đột nhiên đứng dậy, phía sau, phó quan hỏi, đại soái, xử lý Vương Kỳ thế nào? Giết ngay tại chỗ, Hạ Nam Châu thốt ra 4 chữ, sải bước chạy đến bệnh viện. Cách chương.